Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 585, chương 95, một lòng cứu cha BT. Không thể, BT khó có thể tin tiếp tục thử nghiệm. Nàng không tin chỉ là một ngón tay hướng về liền có thể làm cho mình loại này không đảo ngược nữ. Công hao trạng thái biến mất. Chuyện này, cái này hoàn toàn không phù hợp khoa học, không phù hợp logic. Một lần, nguyên bản đã nắm giữ thuần thục biến thân lúc này lại thật giống cứ như vậy biến mất giống như. Căn bản không có bất cứ động tĩnh gì, bất kỳ phản ứng nào. Không thể, cái này không thể nào. BT bị loại biến hóa này hù đến. Nàng không thể nào hiểu được tại sao lại như vậy. Nàng hoa thời gian rất lâu mới nghiên cứu ra biến thân làm nữ công hầu làm phương pháp. Sau đó lấy dũng khí trên người mình thí nghiệm. May mắn là nàng thành công. Nhưng cái này không có nghĩa là liền kết thúc. Nàng còn cần tốn tinh lực đi nắm giữ biến thân năng lực, kỹ xảo, nắm giữ sau khi biến thân khống chế chính mình phẫn nộ tâm tình. Rốt cục tất cả những thứ này cuối cùng là kết thúc. Thành công, nàng muốn đi thần môn đem phụ thân cứu ra, thế nhưng không nghĩ tới còn chưa tới thần môn trước hết đụng tới Tô Phục. Sau đó, hắn dĩ nhiên để cho mình khổ cực lâu như vậy năng lực biến mất. Không thể, BT lẩm bẩm nói nửa ngày mới đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tô Phục, nói cho ta. Biết, ngươi là làm sao làm được, có phải hay không cảm thấy rất không khoa học? Infinity Stone hiểu, biết một hồi, Tô Phục nhẹ nhàng cười nói, ta rất khó giải thích với ngươi nguyên lý gì. Làm sao làm được, ta chỉ có thể nói cho ngươi, Infinity Stone có thể làm được rất nhiều vô pháp dùng logic. Khoa học giải thích sự tình, không thể nói không gì làm không được đi, nhưng đại bộ phận sự tình ta đều làm được, ta chỉ không phải là địa cầu, mà là toàn bộ vũ trụ. Ngươi khả năng không rõ ràng hắc ám duy trì lĩnh chủ ý vị như thế nào, nhưng ngươi lẽ ra có thể nghe ra hắn rất không bình thường. Nhưng ở trước đây không lâu, ta dùng một cái búng tay miểu sát hắn, để hắn hóa thành cho tàn hoàn toàn biến mất. Mà ở hắc ám duy trì bên trong, ở tình huống bình thường hắn là bất tử bất diệt. Vì lẽ đó, ta để ngươi năng lực biến mất cũng không phải gì đó việc khó. Tô Phục câu câu tay, BT liền không tự chủ được nhằm phía Tô Phục quỳ ngồi ở trên giường. Ngươi làm gì? BT phát hiện mình dĩ nhiên không cách nào khống chế thân thể. Ngươi thật muốn cứu ngươi phụ thân? Tô Phục hướng BT hỏi. BT trong nháy mắt tỉnh táo lại, ngươi đồng ý thả ta phụ thân. Nếu như ngươi có thể thả hắn ta bất cứ chuyện gì cũng đồng ý. Tỉ như theo ta lên giường. Tô Phục cười hỏi, vâng, BT cắn răng nói, Tô Phục bĩu môi, đừng nghịch, ta cũng không phải không ngủ quá, huống chi ta nghĩ ngủ ngươi từ chối sao? Vì lẽ đó, đừng nói cái gì nữa, ngươi làm cái gì cũng đồng ý. Kỳ thực chỉ cần ngươi tìm đến ta, nói rõ với ta ý đồ đến hay là ta liền đáp ứng. Đây, đơn giản như vậy, BT có chút không tin. Tô Phục gật gù, trước khác nay khác, lúc trước phụ thân ngươi lão tìm ta phiền phức, mặc kệ xuất phát từ cái gì góc độ ta đều nhất định phải có hành động. Nhưng hiện tại không giống, trên trái đất nên không người nào dám mắt không mở trêu chọc ta. Mà lại nói câu ngươi khả năng không thích nghe, phụ thân ngươi ở hiện dưới cái nhìn của ta xác thực không tính là gì. Vì lẽ đó nếu như ngươi tìm đến ta, ta sẽ trực tiếp thả hắn. Hiện tại cũng giống vậy. Nhưng, ta có điều kiện, vốn là cao hứng BT tâm lý hồi hộp một tiếng vội vàng hỏi. Điều kiện gì? Ngươi căng thẳng cái gì? Cha con các người hai còn có cái gì đáng giá ta mưu đồ sao? Ta điều kiện rất đơn giản. Ta có thể thả ngươi phụ thân, thậm chí có thể để cho hắn mất đi năng lực. Từ Red House biến trở về tới, nhưng cha con các người hai nhất định phải gia nhập thần môn. Bất kể là vì là địa cầu mở rộng kế hoạch cũng tốt, vì là địa cầu nội bộ sự tình cũng tốt xuất công xuất lực. Không thành vấn đề. BT đầu tiên là ngẩn người, tựa hồ không nghĩ tới điều kiện dĩ nhiên hội đơn giản như vậy. Cái này thậm chí không thể nói là điều kiện mà là chăm sóc. Dù sao thời đại này muốn gia nhập thần môn độ khó khăn quá cao. Hầu như đã không thể. Thậm chí có thể theo thần môn có chút quan hệ cũng rất khó. Ngươi sao? Ngươi còn muốn không muốn nữ công hao năng lực? Nếu như muốn, ta có thể để cho ngươi một lần nữa nắm giữ. Tô Phục hướng BT hỏi. BT chần chờ chốc lát nói. Nếu như có thể, trả lại cho ta. Được. Tô Phục cũng thẳng thắn. Trực tiếp đánh búng tay. Đùng một tiếng lanh lảnh qua đi. BT vô ý thức biến thân. Trong phút chốc, thân thể nàng bắt đầu dần dần biến lớn tráng. Da rẻ biến thành màu đỏ sẫm. Nguyên bản rộng rãi y phục cũng dần dần bị tạo ra. Mấy giây về sau, BT đã biến thành nữ công hao. Dáng dấp đến là không bao lớn biến hóa. Chỉ là cao chút, tráng chút, đồng thời da rẻ màu sắc biến thành hồng sắc mà thôi. Đây là hao hệ liệt truyền thống. Hay là làm phong hài hoa. Nhìn y phục rách rách dưới dưới. Nhưng quan trọng địa phương nhưng thủy chung vững chắc chống đỡ. Tô Phục không khỏi trêu chọc một câu. Nữ công hao rên một tiếng chậm rãi biến trở về tới. Sau đó, y phục dĩ nhiên vẫn vừa vặn. Lợi hại, người khống chế biến thân năng lực muốn so với hao theo Red hao đều mạnh hơn. Nhưng người nên theo hao không giống nhau. Thực sự không phải là hai loại người cách chứ. Hao là hao, Bruce Banner là Bruce Banner như vậy. Tô Phục thuận miệng hỏi. BT gật gù, đều là ta, chỉ là sau khi biến thân phẫn nộ cảm giác đặc biệt cường hữu chút khó có thể tin khống chế. Ta nghiên cứu qua, là biến hóa này dẫn đến khống chế tâm tình trung khu thần kinh không chịu nổi gánh nặng dẫn đến tâm. Tình rất dễ dàng phẫn nộ, bất quá tạm thời còn không có cách nào giải quyết, ta chỉ có thể dựa vào chính mình ý chí lực khống chế. Đã ngươi khống chế tốt như vậy ta cũng sẽ không nói thêm cái gì. Tô Phục nhìn BT lần thứ hai đánh búng tay. BT trên thân đã y phục rách nát một lần nữa biến mới tinh. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi thần môn thấy ngươi phụ thân. Tô Phục nói một tiếng. Lôi kéo BT trực tiếp biến mất. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.